Chương 199, Thiến Thiến đổi bảo bối. Tay thế nào Lăng Vân đi qua nắm lên tay của nàng. Động tác này lại làm cho nàng đỏ mặt, cũng không dám nhìn hướng Lăng Vân, túi đầu thanh âm nho nhỏ trả lời, không rõ ràng, cũng là đau đớn, giống như bị hỏa thiêu một dạng vì để tránh cho An Tình đem lòng sinh nghi. Lăng Vân điểm một cái ngụm nước, đính vào An Tình cảm giác đau đớn địa phương. An Tình không ghét, cũng không hiểu ý gì, tâm lý đắc ý, bất quá lạ thường chính là loại kia cảm giác biến mất. Cái này đã hết đau An Tình nghĩ không ra, còn có thể dạng này Lăng Vân cười cười, lộ ra mê người răng nẻo, không phải nước miếng của ta có tác dụng, hẳn là ảo giác của ngươi đi cũng có khả năng, ta lại đụng phải Thiến Thiến cái chán, không có khả năng bị đốt đến, là ta đang nghi, những ngày này mệt. An Tình vờ ơ y ma mê muội, thật sâu nhìn lấy. Ta trở về, để cho ta xử lý đem, ngày mai chúng ta hồi Giang Bắc, trở lại Giang Bắc rồi nói sau. Ta nghe ngươi. An Tình nhìn lấy Lăng Vân nằm ở bên cạnh, tâm thẳng thắn nhảy. Không còn sớm, ngủ đi Thiến Thiến này lại tỉnh một chút, lôi kéo An Tình thì vùi ở Lăng Vân trong ngực. An Tình cũng muốn chuyến đi qua, Lăng Vân có lẽ là nghĩ đến Dạ Lăng Vân mà nói đi, một cái nghiêng người ngủ, thì đem mẹ con các nàng đều ôm lại trong ngực. An Tình khỏe miệng cười, cái này cảm tình tới gần một bước nữa nha. Lăng Vân hai mắt hợp lại, ý thức liền tiến vào thức hải, luân hồi châu hấp thu cái này một nhóm công đức điểm, biến càng thêm huyết hồng, duy nhất để Lăng Vân im lặng là, hắn không biết cái này công đức điểm tính thế nào, hắn giết người có tốt có xấu đi, nhưng lại chưa tư nở dê xuất hiện giá trị âm. Hứa Nhạc đi xa công pháp sau khi kết thúc, kinh hỉ vạn phần, gần bộ nhất chân liền có thể đột phá đến thiên nhân cảnh, cái này đột phá động tĩnh có chu tờ lớn, liền An Kiến Nghiệp đều kinh động, bất quá Lăng Vân gian phòng không bị ảnh hưởng. Sau đó An Kiến Nghiệp tranh thủ thời gian rời giường nhìn xem rốt cục là ai đột phá, mà Hứa Nhạc hưng phấn đến ngủ không được, ra đi thử một chút thân thủ, cùng An Kiến Nghiệp chạm thẳng vào nhau. Tiểu hữu là ngươi, An Kiến Nghiệp xem xét Hứa Nhạc tu vi về sau, giật nảy cả mình, rõ ràng trước đó hắn cũng là tiên thiên hậu kỳ, hiện tại kém một chút thì thiên nhân cảnh, làm sao không kinh hãi, ha ha, An nhị ra tốt. Hứa Nhạc gãi gãi đầu, còn tại cười khúc khích. An Kiến Nghiệp bị thương tốt lắm rồi, lúc này hiếu chiến tâm lại lên. Đột nhiên thì cùng Hứa Nhạc giao thủ với nhau. Ngoa tào, ngươi ở đâu ra biến thái? An Kiến Nghiệp không bình tĩnh, càng đánh càng cố hết sức hắc hắc. Hứa Nhạc sờ đầu cười một tiếng, đần độn. Không đánh, không đánh, mệt chết lao phu. Tiếp qua hai chiêu An Kiến Nghiệp lắc đầu liên tục, lập tức lựa chọn hồi đi ngủ, tức chết người đi được. Chính hắn thiên nhân cảnh tiền kỳ thế mà cùng Hứa Nhạc đánh cái ngang tay, càng đánh xuống còn rơi xuống hạ phong. Hứa Nhạc đều không tận hứng đâu, hắn cảm giác toàn lực bạo phát có thể đánh bại An Kiến Nghiệp. Có điều hắn cũng không dám, hơn nửa đêm động tĩnh lớn, nhao nhao đến người khác ngủ sẽ không tốt. Dạ Phi trở về sau trực tiếp đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, kỳ thật hắn còn có thể lại đột phá, công pháp của hắn thuộc về thôn phệ loại, tương đối mạnh, hoàn toàn không sợ bạo thể, hắn đem còn sót lại chứa đựng lên, có ta cờ dụng lớn một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ba ba ừ, Lăng Vân mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn đến đôi mắt nhỏ. Tiểu gia hỏa hôm nay cảm thấy kỳ quái, trước kia Lăng Vân không phải rất sớm đã rời giường thì à? Lần này làm sao muộn như vậy? Nhìn đến Lăng Vân nhắm mắt, lập tức thu hồi trên tay An Tình kẻ lông mi bút, sau đó chạy. Ai nha, lại nghịch ngợm đúng hay không? Lăng Vân đứng dậy liền tóm lấy muốn chạy nàng, đem nàng kéo xuống lại trong ngực, lại bắt đầu gãi nàng kéo kẹt ổ. Ta không dám, a ha, tiểu gia hỏa sợ nhất thì là Lăng Vân dạng này đối phó nàng. Hiện tại Lăng Vân trên mặt bị nàng vẽ lên một cái rùa đen. A ha mụ mụ ngươi đâu không biết, bảo bảo tỉnh lại thì không thấy nàng nhanh rời giường. Tại sao lại nằm y rồi? Tiểu gia hỏa chu chu mỏ, là ai vừa mới tỉnh ba ba, ôm ta đi đánh răng, đói bụng. Tiểu gia hỏa ghé vào Lăng Vân phía sau lưng. Đợi đến Lăng Vân cùng Thiến Thiến xuống đến lầu một về sau, An Tình ngay tại trên bàn cơm bày bữa, mọi người cơ bản đều tại, ngay tại Lăng Vân đây. Ma ma mau tới đây, ăn điểm tâm. A Lăng Vân ca, cha ho bủ ổ y sa nở dê Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên chăm miệng một lời hỏi, để bối bối che miệng không cười, nàng liền biết hai cái có ăn ý đều đến đây đi. Chạy. Lăng Vân gào to một chút. Một bên ngồi An Quốc Dân lựa chọn không nói, thích thế nào sao thế, hắn hiện tại không có quyền nói chuyện, liền hắn nhị thúc đều đối Lăng Vân nhìn với con mắt khác. An điểm tâm xong, An Quốc Dân liền định về thư phòng, hôm nay hắn không về công ty, nhức đầu, công ty xuất hiện tình huống, trước kia nha cung cấp HNZ hiện tại cự tuyệt cùng hắn hợp tác, Ngọc Thạch cung cấp không lên. Đi ngang qua lầu 2, nhìn thấy mình cháu gái tại ca bối bối chơi đâu, đột nhiên hắn nhìn thấy cái gì phỉ thúy hàng thật giá thật đây. Thiến Thiến, mau tới đây. Ông ngoại tay ngươi đây là bảo bối đâu, ông ngoại ngươi không hiểu sao? Sau khi nói xong, liền chờ An Quốc Dân khen nàng đây. Thiến Thiến, ông ngoại biết, có thể hay không để cho ta xem một chút? Vậy được rồi ông ngoại, xem hết nhớ đến trả chúng ta. Bối bối nhìn lấy An Quốc Dân ánh mắt, đã cảm thấy hắn có thể sẽ đem đi đi, tranh thủ thời gian lên tiếng, miễn cho hắn lừa gạt tiểu bằng hữu. Ông ngoại làm sao lại không trả lại cho ca cờ ngươi đâu? An quốc dân sạm mặt lại, cái này cũng quá thông minh a, đây là đế vương lục, thiên a, An quốc dân miệng đều có thể nhét phía dưới một quả trứng gà, khoe miệng giật một cái, hắn nửa bộ thân gia cũng mua không nổi, bây giờ giá trên trời phỉ thúy ngay tại hắn cháu gái trong tay vớt vớt, cái này là bực nào tùy hứng a. Ánh mắt của hắn chuyển a chuyển, bị Thiến Thiến nhìn đến, tranh thủ thời gian chằm chằm An quốc dân tay, An tình đi tới, nhìn. Đến tình huống này liền hiểu, công ty xuất hiện nguy cơ, nàng đã sớm nghe nói. Tiểu tình, ngươi nhìn An quốc dân cấp An tình làm cái nháy mắt, ý tứ cũng là ngươi tranh thủ thời gian lừa nàng a, đây chính là đế vương đây. Khu khu, cha, ta khuyên ngươi đừng đánh nó chú ý. An tình đã không giận hắn, đồng thời nàng nữ nhi này hiện tại có thể thông minh, lừa nàng khó há, có thể hay không thương lượng một chút, đây có phải hay không là cái tiểu tử thúi kia cho nàng, có tiền cũng không thể tùy hứng a. An quốc dân đậu đen rau muống lên, hiện tại cũng cảm thấy Lăng Vân không đơn giản, đế vương phỉ thúy cấp nữ nhi chơi không phải. Ngươi thì hỏi Thiến Thiến tốt, là nàng nhặt nhạnh chỗ tốt tới. Cái gì cái này? An quốc dân không bình tĩnh, nhặt nhạnh chỗ tốt tới Thiến Thiến, khối phỉ thúy này làm sao tới? Móc bảo bối ông ngoại cho ngươi tiền, ngươi đem nó nhường cho ông ngoại cứu mạng được hay không? Thiến Thiến nhìn vẻ mặt nghiêm túc An quốc dân, lắc đầu, An quốc dân thất vọng, bất quá câu tiếp theo lệnh hắn bắt đầu vui vẻ. Ông ngoại, đây chính là rất bảo bối đáng tiền đâu, ngươi muốn cùng Thiến Thiến đổi, ta muốn một đổi ba. Thiến Thiến mại thanh mại khi nói, còn rỗi ra ba cái ngón tay nhỏ. Phước An tình nhìn lấy nữ nhi dạng này a, trong nháy mắt chọc cười. Thiến Thiến gãi gãi đầu, không đúng a, chẳng lẽ nhiều muốn rồi đỏ mặt, bối bối kéo nàng nói ra, muội muội, muốn năm cái hoa năm cái có thể hay không nhiều lắm. Thiến Thiến một mặt xoắn suýt nhìn lấy An quốc dân. An quốc dân năm cái, thì năm cái ông ngoại đáp ứng. An quốc dân tuy nhiên bị bối bối chơi, nhưng là vẫn rất đáng giá a, sợ hắn cháu gái đổi ý.